This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong phần trở lại chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị với những cái lễ, những cái tiết mà ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta đã từng theo những cái phong tục đó mà cúng kiến như thế nào. Đầu tiên Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi như thế nào người ta gọi là Tết Thanh Minh của ông bà cha mẹ ta ngày xưa. Thưa quý vị, Thanh Minh trong tiết tháng 3, vâng, đúng vậy, nhằm ngày thượng tuần nó khoảng mồng 5 hay hoặc là mồng 6, có ghi trong âm lịch của mỗi năm mà nếu mà chúng ta nhìn lên lịch chúng ta sẽ thấy. Ở nhiều nơi vào cái ngày Thanh Minh ở bên Việt Nam ta ngày xưa thì người cùng một họ sẽ họp nhau lại rồi sau đó họ sẽ ra đồng để mà tảo mộ, để mà thăm viếng tất cả các mộ phần của ông bà tổ tiên. Nếu mà cỏ mà có rậm rạp thì sẽ phát quang làm cho nó sạch sẽ. Nếu mà đất nó bị khuyết đi thì phải đắp, phải bồi lên. Và sau đó thì như thế nào? Thắp ba cái nén hương cắm lên trên mộ của ông bà tổ tiên, những người thân tộc của mình, đặc biệt là cái mộ tổ. Thưa quý vị, mộ tổ được cả họ chăm sóc. Nếu mà cái nấm mộ nào mà nó thiếu thì cứ đắp, và sau đó thì họ cứ đắp phụ lên mãi, đắp mãi. Sau đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì nó sẽ thành một cái gò đóng thật là to cao, mà nếu mà chúng ta đi từ xa cũng đã trông rõ rồi, thưa quý vị. Và trong cái ngày Thanh Minh thì người của các cửa họ cũng ra thật là đông đảo ở trên các tha ma, thì cảnh tượng có vẻ rất là nhộn nhịp. Tuy khác cái ngày thường mà xa gần ai thấy cũng nhận thức ra ngay được đó là một cái lễ tiết rất là quan trọng. Hầu như không mấy nơi mà có tục đàn bà mà tham dự cái việc tảo mộ ngày xưa đâu, thưa quý vị. Xong cái công việc mà cúng kiến tảo mộ rồi dọn dẹp phát quang chung quanh nó xong thì dân làng lại lũ lượt kéo nhau về, thì họ nào cũng phải làm lễ để mà tế tổ, và mọi nhà cũng phải đều mà làm lễ cúng gia tiên. Vâng, đó là cái Tết Thanh Minh. Và cũng có nhiều nơi có một cái tục là thăm viếng cái mộ phần của ông bà tổ tiên một vài ngày ở trước Tết, chứ không phải là đến khoảng mồng 5, mồng 6 được ghi trong âm lịch, mà trong cái tiết Thanh Minh tháng 3, mà họ đi vào những cái ngày trước Tết, và họ cũng vẫn đi tảo mộ ở cái ngày Thanh Minh nữa, thưa quý vị. Tức là một năm họ ra ngoài chỗ mà những cái ngôi mộ của ông bà tổ tiên thân quyến đến hai lần, thưa quý vị. Đó là cái tiết Thanh Minh ngày xưa của chúng ta. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói trở lại ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái Tết nữa. Ở Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều Tết. Đầu tiên hồi nãy Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị là Tết Thanh Minh, rồi phải không thưa quý vị? Tiếp theo đó là người ta gọi là cái Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ, ngày hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, thưa quý vị. Mồng 5 tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ. Và có nhiều nơi ngày xa xưa cũng gọi là Tết Đoan Dương, thưa quý vị. Cái ngày trước Tết Đoan Ngọ này đó được coi rất là trọng. Các cụ ngày xưa thường nói Tết mồng 5 rằm tháng 7 là có ý nghĩa là không thể nào mà bỏ qua được Tết mồng 5 và rằm tháng 7 đâu, thưa quý vị. Nhiều nơi đó ha, con cháu lo đi biếu Tết ông bà cha mẹ, còn cái người con rể thì phải sêu Tết cho nhạc gia, học trò thì biếu Tết thầy dạy. Quà biếu của Tết mồng 5 thường là gì? Ngỗng nè, một con ngỗng đi đôi với lại cái đậu xanh, hay hoặc là dưa hấu đi đôi với đường, vân vân và vân vân. Thì từ sáng sớm của cái ngày Tết Đoan Ngọ, cái lúc mà trẻ con còn ngủ chưa dậy nha thưa quý vị, thì người ta mới lén, người ta bôi cái hồng hoàng vào cái thóp thở, vào ngực, rồi vào rốn. Để làm gì vậy? Để trừ trùng, theo như cái phong tục ngày xưa, cho trẻ con cái chỉ ngũ sắc và một cái cục hồng hoàng với những cái túi nhỏ được tết cái hình quả đào, quả khế, quả ớt, quả gì mà họ thấy may mắn thì họ sẽ làm. Thì được tết bằng the lụa và màu sắc thật là sặc sỡ. Trẻ nhỏ còn được nhuộm móng tay, móng chân bằng cái lá móng thưa quý vị, trừ cái ngón tay trỏ và cái ngón chân trỏ. Cũng không hiểu vì lẽ gì mà họ lại trừ ra hai cái ngón này. Và ngay từ cái sáng sớm thì người ta đã ăn rượu nếp trong cái ngày Tết Đoan Ngọ, tức là ngày ngày 5 tháng 5. Người ta sẽ ăn rượu nếp nè, người ta sẽ ăn mận nè, người ta sẽ ăn đào. Khi mà họ ăn những cái thứ này thì họ cho là để giết sâu bọ đó thưa quý vị. Và nhiều làng còn có một cái tục là ăn trứng luộc, ăn kê. Kê đó được ăn với lại đường cát và cái bánh đa luôn. Người lớn cả đàn bà thì uống một tí chút rượu được hòa tan với lại thần đan hay hoặc là hồng hoàng, cũng là có một cái ý là để giết sâu bọ luôn. Thì nhà nào nhà nấy cũng làm lễ cúng gia tiên trong cái ngày này. Và vì cái đương cái mùa dưa hấu, nhiều nơi cũng đã bắt buộc là phải có dưa hấu với đường cát trong cái mâm cỗ để mà cúng. Rồi sau đó đến buổi trưa của ngày mồng 5 tháng 5 thì người ta mới đi hái lá mồng 5. Người ta gọi là hái lá mồng 5 nha thưa quý vị. Bất cứ lá gì, nhưng mà ưa chuộng nhất là lá ngải cứu nè, lá đơn nè, lá ít mẫu nè, lá cối sai, lá vối vân vân và vân vân. Đem về, họ phơi khô, họ để nấu nước, uống và họ nghĩ rằng là sẽ được những cái điều tốt lành. Và cái tục lễ này là họ muốn cho tất cả những người trong gia đình đều được tốt lành giống như họ. Riêng về cái lá ngải cứu mồng 5, thường thì người ta chỉ gọi là lá ngải cứu thôi. Còn nếu mà trúng vào ngày mồng 5 chúng ta đi lấy lá ngải cứu về, chúng ta gọi nó là lá ngải cứu mồng 5, sẽ trị được cái bệnh đau bụng rất là kiến hiệu đó thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái tục ăn Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam không biết có từ đời nào nha. Mấy cụ nhỏ học ngày xưa thấy người Tàu có cái tục ngày Tết mồng 5 tháng 5 làm lễ. Tại sao người Tàu, người Hoa họ lại có một cái tục cũng là mồng 5 tháng 5 luôn? Họ làm cái tục này là làm cái lễ kỷ niệm khuất nguyên vào đời Xuân Thu đã tuẫn tiết vì trung nghĩa, và cho rằng cái người nước ta bắt chước theo họ. Nhưng mà xem ra không thấy có bằng chứng xác đáng nào cả. Thưa quý vị, ngày ấy thì ở nước ta không có một nhà nào mà cúng cái ông khuất nguyên hay hoặc là nói đến ông khuất nguyên. Mà trái lại, Đoan Ngọ đối với người mình là một cái lễ tiết rất là quan trọng bậc thứ nhì chỉ sau có Tết. Tết Nguyên Đán, tức là cái tiết Nguyên Đán mà thôi. Và cái cách thức ăn Tết á, có nhiều cái điều đặc biệt như đã nói ở trên. Và nhất là một cái tục lệ đó là biếu quà cho ông bà cha mẹ, cho thầy học, cho nhạc gia. Không lẽ bắt chước người ta làm lễ kỷ niệm như vậy phải không thưa quý vị? Mình cũng phải có một cái phong tục riêng. Vâng, đó là Tết Đoan Ngọ của Việt Nam chúng ta. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thỏ do Hoàng Tính trở lại gửi đến cho quý vị. Trong một cái tất cả những cái Tết đầu tiên của Việt Nam của chúng ta đó là Tết Nguyên Đán đúng không thưa quý vị, tiếp theo đó là Tết Thanh Minh, xong Tết Đoan Ngọ là ngày hôm nay. Và cũng có một cái nguyên, nhưng mà không phải Nguyên Đán thưa quý vị, xong cái Tết Đoan Ngọ là cái Tết Trung Nguyên thưa quý vị. Rằm tháng 7 là Tết Trung Nguyên. Việt Nam ta xưa tin theo cái sách Phật lắm, đã cho cái hôm ấy là cái ngày vong nhân xá tội, nghĩa là cái người ở dưới âm phủ được tha tội chỉ một ngày hôm đó mà thôi. Và đến cái ngày Tết Trung Nguyên á, thì các nhà sẽ làm lễ cúng gia tiên, là mua vàng mã để mà đốt. Nhiều người đã bày lễ cúng chúng sinh ở ngoài sân, ở trước thềm nhà, ở rìa đường. Họ cúng cô hồn, cúng ma đói và dùng lễ vật sơ sài lắm, như là bánh đa, bánh bỏng, ngô, bắp, khoai lang, trứng luộc, vân vân và vân vân. Còn nếu mà hậu hỷ chút xíu thì có gì có xôi, chè và thế nào cũng còn phải có một nồi cháo hoa nữa thưa quý vị. Còn vàng mã mà cúng chúng sinh á, thường là những cái sắp giấy tiền, những cái sắp giấy mà các hình áo, họ ít khi cúng vàng hồ hay hoặc là vàng thoi theo cái phong tục ngày xưa lắm thưa quý vị. Những nhà mà có người chết trong vòng 1 hay hoặc là 2 năm thường đốt mã và làm chay vào cái ngày Trung Nguyên. Người Việt Nam ta đốt vàng mã là theo cái tục của người Tàu. Vâng, thưa quý vị, đời xưa thì họ dùng đồ ngọc bạch để mà cúng tế, sau này thì họ dùng tiền để mà thế cho ngọc bạch. Vào đời Đường thì thấy dùng tiền cũng là phí quá, cho nên họ mới như thế nào cho làm tiền giấy thay vào để cúng rồi đốt đi. Đến đời Ngũ Đại, họ lại chế ra chiếc áo mũ giấy để mà cúng quỷ thần. Vì đó là Tết Trung Nguyên. Sau Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, chúng ta có Tết gì nữa? Tết Trung Thu. Thưa quý vị, Tết Trung Thu rằm tháng 8 là đến mùa Tết Trung Thu. Suốt cả năm thì ngày rằm tháng 8 trăng á, nó vừa tròn mà nó vừa trong nữa thưa quý vị. Nó tròn hơn tất cả những cái tiết khác. Nhân cái tiết trời hết sức là nóng mà nó cũng chưa có lạnh nha ha, thì người ta mới bày ra cái cách chơi, đó là chơi trong trăng của ngày xưa. Thì nhân dịp này á, họ sẽ làm nhiều thứ bánh và họ sẽ bày cổ để mà trong trăng. Và tự nhiên nhiều người nghĩ ngay đến mình bày cổ như vậy mình phải dâng cúng tổ tiên luôn. Và sau đó họ mới cúng thêm bánh trái, bánh trái đi rồi những cái đồ ăn họ cúng để mà họ trong trăng, rồi họ lại cúng luôn cả tổ tiên luôn. Cứ thưa quý vị, nơi phố phường thì thi nhau bài cổ mà trong trăng, đủ các thứ bánh đồ đường. Thứ bánh đồ đường tức là thứ bánh mà to ăn là ngọt không à thưa quý vị. Ưa chuộng nhất có bánh dẻo nè, bánh nướng nè. Có những chiếc bánh dẻo gọi là cái bánh mặt trăng, đường kính thì khoảng đến 5 tấc. Thưa quý vị, ngoài các cái thứ bánh kể trên đó, có ngoài ra ở trong cái mùa Trung Thu họ còn bày đủ loại trái cây ngay cái mùa đó, và những cái con giống được nặng bằng bột và nhuộm ngũ sắc. Con gái ở hàng phố thì đua tài rồi thi để mà khéo nặng con giống, hay hoặc là gọt đu đủ, hay hoặc là trổ các cái thứ hoa bài cảnh. Bên cạnh cổ thì có khi lại bài kính khắp ở trên 2-3 cái chiếc bàn. Thế nào cũng có một cái chiếc đèn kéo quân trong ngày hôm nay. Lắm người đã tự tài chế cái kiểu đèn công phu và tài tình trong ngày này nữa đó thưa quý vị. Rồi tối đến trẻ con sẽ lũ lượt kéo nhau ra phố. Mỗi đứa sẽ cầm chơi một cái đèn có thắp nến, tức là thắp cái đèn sáng ở bên trong. Và cái nang của cái lồng đèn này được làm bằng tre nứa, được phất cái giấy bóng màu, làm đủ hình, ví dụ hình lân, hình thỏ, hình ếch, hình nhái, hình cá, hình tôm, hình bướm bướm, vân vân và vân vân. Kính thưa quý vị, mấy chú hoa mang khéo vẽ trò, cũng cờ, cũng biển, cũng cân đài. Đây là một cái bài thơ được mang tên là Thơ Ông Nghè Tháng 8 của Nguyễn Khuyến. Mấy chú hoa nam khéo vẽ trò, tức là đã nhân dịp Trung Thu này nè, thì mới làm cho những cái ông nghè làm bằng giấy. Và cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cái ý nó là bán cho dân, bán cho bạn dân thiên hạ, rất là đắt hàng. Người ta mua ông nghè giấy về để mà cho con chơi. Không phải chơi đơn thuần đâu mà để cho con của mình học đòi, mà ham muốn mà làm nên ông nghè, ông này, ông nọ, ông kia. Và ở thành thị á, trai tráng mới tụ họp lại thành từng đoàn mà rước sư tử, rước rồng, hay hoặc là sư hí cầu, hay hoặc là long tranh châu, múa rất là nhịp nhàng. Điệu bộ cũng lúc uyển chuyển, lúc thì hùng hổ mãnh liệt, là những vũ khúc ngoạn mục với điệu nhạc rất là độc đáo. Một trống nè, một não bạc mà đánh mà gõ vân vân. Nhiều nhà đốt pháo mừng khi mà đám rước đi qua và dừng lại trước nhà của họ. để mà múa, thưa quý vị. Thì khi mà múa như vậy thì họ sẽ có một cái lời là họ sẽ thưởng tiền chẳng ít thì nhiều đâu. Và bọn trẻ trái mà trai tráng mà lập cái hội múa sư tử, múa rồng á, là vì ham chơi, không phải là để kiếm lợi kiếm tiền thưởng của các nhà đâu. Họ sẽ dùng vào cái số tiền đó vào cái việc mà tu bổ hay hoặc là mua sắm đồ, đi rước trong những cái dịp khác. Và trong dịp này thì có nhiều nhà treo cái giải thưởng tiền và pháo ở trên một cái cây cao khoảng 7-8 thước. Họ, những người mà ở cái hội lân, hội sư tử đó mới đứng lên vai nhau và xếp thành cái bậc thang cho cái người mà đội cái đầu con sư tử múa đó leo lên giật giải cho bằng được đó, thưa quý vị. Trung thu là Tết của trẻ con, nhưng cũng là một cái dịp để mà biếu bánh nè, biếu cho ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em, biếu cho thầy học, biếu cho bố mẹ vợ, biếu cho chỗ ân tình bạn bè. Biếu ở đây là với ý nghĩa trước hết là mùa nào thức ấy, sau là nghĩ đến trẻ con. Tại vì biếu xong chẳng thể nào mình ăn hết, phải cho đám trẻ nó ăn, đúng không thưa quý vị? Ngày trước ở Hà Nội vào dịp Tết Trung Thu, nếu mà chúng ta đến cái phố Hàng Mã và chúng ta như là đi vào một cái rừng đèn giấy đủ kiểu đủ màu. Khi đi qua phố Hàng Đường, Hàng Buồm thì người đứng chen chúc trước các cửa tiệm đợi mua bánh Tết mà đông đông như nem cối luôn, thưa quý vị. Nhiều nơi có một cái tục là nam nữ thanh niên tụ họp ở nơi đại khái là một nơi quan đảng lắm, thưa quý vị, quan đảng mát mẻ, mà họ sẽ hát trống quân, rồi sau đó thì họ sẽ nhìn trăng 3-4 đêm liền, đều làm như vậy cả. Tuy vậy, thưa quý vị, ở thôn quê Việt Nam hẻo lánh, nhất là những nơi mà đồng chua nước mặn, người bần nông thường không có biết Tết Trung Thu là gì hết trơn. Trời sao trời ở không cân, kẻ ăn chẳng hết, người lần không ra đó, thưa quý vị. Quay thoại trở lại của Hòa Tính. Vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với phần Tết Trung Thu. Và tiếp theo đây, sau Tết Trung Thu sẽ là Tết Cơm Mới tháng 10. Vâng, kính thưa quý vị, cuối tháng 9 bước sang tháng 10, đất đồng mùa gặt đã hái xong. Lại nhân cái lúc mà đang cái mùa cơm hồng hay hoặc là chuối hay hoặc là trứng hay hoặc là những cái món mà họ đánh bẫy được đều là những cái của ngon cả, thì nhiều nơi có một cái tục được gọi là tục ăn Tết Cơm Mới mà không có nhất định vào ngày nào hết. Sau khi mà làm xong hết trơn, thu hoạch xong hết, có cái gì cúng cái đó, thưa quý vị. Có làng làm lễ tế tiến công, nhiều nhà làm cổ cúng gia tiên là liên quan đến Tết Cơm Mới của tháng 10 Việt Nam của chúng ta. Lại cũng có cái tục là biếu xén nữa, thưa quý vị. Việt Nam của chúng ta rất là thích biếu xén lắm, có củ ngon gì, cũng miếng lạ gì cũng ráng chia sẻ đùm bọc với nhau mà biếu xén cho nhau. Nhưng mà không có khắp lượt như là mấy cái Tết lớn đâu. Đặc biệt là rễ tương lai là phải lo đi siêu nhà gái mà không thể bỏ qua được. Lễ Tết Cơm Mới gồm có cơm nè, hồng nè, gạo mới nè, chim ngói chẳng hạn. Tháng 10 mà gặt hái xong xuôi á, là cái tháng rỗi rảnh. Có nơi mấy nhà đồng cốt cũng như là mấy nhà mà thầy thuốc á, mới bày ra để mà cúng lễ, cũng gọi là Tết Cơm Mới đó, nhưng mà để khoản đãi các đệ tử, các khách hàng, để mà thắt chặt thêm cái tình thân mật cho hàng xóm, láng giềng, bản hàng. Khoản đãi mà không có tốn kém thua thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khách đến đều phải mang cái lễ vật tiền bạc để mà đáp lại chứ, đúng không thưa quý vị? Đất đồng chim sau khi mà gặt hái xong cái vụ tháng 5 đã không ăn Tết này, nhưng cũng không ăn Tết Cơm Mới gạo chim đâu. Vì sao vậy? Tháng 5 đã có Tết Đoan Ngọ nên người ta đã giảm bớt cái lễ này đó, thưa quý vị. Thank you. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hàn Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần được gọi là Tết Cơm Mới tháng 10. Và với phần này Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lặp lại nơi đây. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị có được một ngày thật vui bên gia đình, bạn bè và người thân của mình. Cảm ơn quý vị.